Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1909, chương 101. Đại Ma Vương Tân ghi chép. Đệ Ba Hoành, Ma Vương, Ma Vương. Trên khán đài phen bóng, cuồng nhiệt la lên, tinh thần của bọn họ trạng thái đã rõ ràng không bình thường như vậy, nhiệt huyết sôi trào tình cảnh. Cũng rất khó có người còn duy trì bình thường tâm thái, mọi người đều tha thiết mong chờ nhìn. Sawamura Eizun phá kỷ lục một khắc đó không chỉ là fan bóng, còn có trên sân phóng viên, liền ngay cả những kia tâm thái thành thục. Cũng không trọn vẹn đem cao trung thành tích coi là chuyện đáng kể, nghề nghiệp đội bóng quản lý mọi người vào lúc này cũng bị tỏa ra. Trong cơ thể nhiệt huyết bọn họ trong nháy mắt nhớ tới chính mình lúc còn trẻ. Có thật là nhiều người khi còn bé cũng là đánh bóng chày, vào lúc ấy mọi người giải trí hoạt động cũng ít, không có di động, không có computer, vừa đến thời điểm tranh tài, đến xem so tài người liền đặc biệt nhiều, một khi ai có ưu tú biểu hiện, khán giả nhiệt tình cũng là rất tăng vọt, các tuyển thủ thậm chí sẽ vì này liên tiếp vui lên chừng mấy ngày. Vào lúc này, liền ngay cả những này kẻ ra đời đều không khỏi không cảm khái một tiếng, tuổi trẻ thật tốt. Trên gò picture Sawamura Eizun, hiện tại đã bắt dòng giã 15 cái strike out trên batter box Shirakawa. Vốn là muốn lên sân sau khi coi như không có cách nào bắt hit, cũng phải nghĩ biện pháp đem Sawamura Eizun cầu cho chạm đi ra ngoài, cái này bầu không khí quá quái lạ. Sawamura nghiễm nhiên thành toàn bộ thế giới nhân vật chính Inashiro Industrial cao trung bóng chày. Đội lại như phản phái, như thế nói phản phái đều cất nhắc bọn họ. Hiện tại Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đều có chút như nhảy nhót tên hề, nếu như thi đấu tiếp tục như thế tiếp tục phát triển, Seido cao trung bóng chày đội bên kia khí thế khẳng định là càng ngày càng mạnh, thi đấu mà không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong. Nếu như Seido cao trung bóng chày đội bên kia khí thế trở nên mạnh mẽ như vậy, một cách tự nhiên Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội bên này khí thế liền yếu bớt. Vì lẽ đó, ngăn chặn một hồi Sawamura tiết tấu là rất tất yếu, nhưng Shirakawa lên sân trước, Kunitomo huấn luyện viên cố ý căn dặn bọn họ không muốn sợ đầu sợ đuôi, muốn dũng cảm vung chày, dùng ban hoặc là tinh chuẩn đánh bóng như vậy vô lại phương pháp. Đến chặn Sawamura Eizun ném bóng khí thế dùng phương pháp như thế đến cùng Sawamura Eizun quyết đấu, không khác nào không công đưa cho Seido cho ao, này thật đúng là người miệng hai tấm bì. Nói thế nào đều có lý nói, thí dụ như dùng ban được rồi, xác thực có thể chặn Sawamura Eizun strike out khí thế, nhưng cần nhắc đến Seido cao trung bóng chày đội phòng thủ thực lực, kỳ thực cùng đưa cho ao cũng không kém là bao nhiêu. Người nói chuyện này làm sao làm, Shirakawa coi như ra mặt như thế nào đi nữa dày, vào lúc này cũng không có cách nào dùng ban, hắn chỉ có thể là nhắm mắt. Cùng trên gò picture Sawamura Eizun chính diện quyết đấu, hai mắt vững vàng khóa chặt ở Sawamura Eizun trên người, Shirakawa trong đầu bắt đầu hiện ra Carlos Toshiki trước đã nói Sawamura Eizun trước ném bóng có chút như sút bồ, đương nhiên mặc kệ cái gì cầu đến Sawamura Eizun trong tay nhất định phải phát sinh thay đổi, cùng nguyên bản breaking ball khẳng định có chênh lệch không nhỏ, cái này sút bồ cũng giống như vậy. Đầu tiên là biến hóa phạm vi càng to lớn hơn, có khiến người ta không ứng phó kịp cảm giác, lại một cái chính là loại này cầu tốc độ bóng cũng không biết là nhân vì sao nguyên nhân. Này một cầu hoàn toàn vi phạm vật lý lẽ thường, nói như vậy breaking ball biến hóa phạm vi càng lớn, tốc độ nhất định phải càng chậm, biến hóa phạm vi lớn, chịu đến không khí lực tản liền lớn, cầu bản thân xoay tròn cường độ cũng lớn, pitcher gây dư thừa sức mạnh cũng sẽ nhiều, mà Sawamura Eizun ném ra đến này một cầu quỷ dị nhất địa phương liền ở ngay đây, biến hóa phạm vi lớn như vậy tình huống. Tốc độ bóng không những không có hạ thấp, trái lại còn tăng lên, thậm chí so với bóng thẳng tốc độ còn nhanh hơn. Này hợp lý sao? Đây nhất định không hợp lý nha. Vì lẽ đó Carlos Toshiki đối với Sawamura Aizun biến hóa mới cầu là giữ kín như bưng, không phải hắn không muốn đem tình báo chia sẻ cho mình đội bóng tiểu đồng bọn, mà là hắn căn bản liền không biết nên cùng các bạn nhỏ nói cái gì. Câu nói như thế này coi như hắn nói ra, lại có ai sẽ tin? Người kiến nghị đây là một người đội bóng bên trong hợp tác. Shirakawa phi thường tin tưởng Carlos Toshiki phán đoán, nếu hắn không có cách nào đem loại kia cầu cho tỉ mỉ thuyết minh đi ra, miễn cưỡng hắn cũng không hề có tác dụng. Nếu như vậy, không bằng hỏi một chút hắn có ra sao kiến nghị cho mình từ bỏ loại kia cầu, đối với những khác cầu ra tay. Nói như vậy, Sawamura là sẽ không cầm lấy một loại cầu không tha. Chuyện này Carlos Toshiki hiện ra nhưng đã trải qua đắn đo suy nghĩ, đưa ra kiến nghị phi thường có thể thao tác tính. Được, bây giờ đứng ở batter box, nhìn trên gò pitcher Sawamura Aizun, Shirakawa cũng không khỏi không cảm khái. Có lúc người thiên phú vẫn đúng là chính là ước ao không đến thật, giống như trước mắt Sawamura cái khác pitcher tôi luyện một cái breaking ball ít nhất cũng cần mấy tháng, thậm chí thời gian nửa năm mà luyện ra đến rồi. Loại này cầu còn chưa chắc chắn thích hợp pitcher, vì lẽ đó nói như vậy, một cái pitcher là sẽ không học tập quá nhiều breaking ball. Đặc biệt là ở cấp 3 giai đoạn này, một loại đến hai loại, nhiều ba loại đến bốn loại này nói như vậy, chính là cực hạn, lên trên nữa đi một bước. Có thể có được 4 loại trở lên breaking ball pitcher ở toàn quốc trong phạm vi đều là hiếm như lá mùa thu như Sawamura Aizun như vậy. Chỉ là người khác thế hắn tổng kết ra breaking ball thì có mười mấy loại ra hỏa, mặc kệ là hiện tại, trước đây, thậm chí bao gồm tương lai đều chưa từng xuất hiện. Đáng giận nhất là chính là nhân gia mở phát ra breaking ball còn đều rất cao cấp, thực sự là người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng nên ném trong lòng một bên cảm khái. Shirakawa cũng là thầm hạ quyết tâm, hắn là sẽ không bởi vì Sawamura Aizun ưu tú liền bái phục chịu thua, cái kia không phải hắn Shirakawa phong cách, ngược lại Sawamura Aizun biểu hiện càng là ưu tú, hắn càng là muốn đem hắn cầu cho đánh ra đi, từ bỏ loại kia breaking ball sau khi chỉ nhắm vào bóng thẳng cùng cổ quái cầu ra tay. Ở Shirakawa quyết định sau khi, Sawamura Aizun ném bóng cũng đúng hẹn mà tới, thật giống như sớm cùng Shirakawa thương lượng được rồi như thế đến rồi. Nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, Shirakawa ông ánh mắt né qua một tia kinh ngạc. Sawamura Aizun ném bóng tư thế Shirakawa không thể quen thuộc hơn được, không nói ở thu video lên hắn đã xem qua bao nhiêu khắp cả, chỉ là đối mặt như vậy diện quyết đấu, hắn cùng Sawamura Aizun giao thủ cũng đã lên hai chữ số. Ở tình huống như vậy, hắn đối với Sawamura Aizun ném bóng thời điểm mọi cử động quen thuộc không được, mà Sawamura đây mặc kệ là ném biến hóa như thế nào đi ra, hắn ném bóng tư thế đều là chưa từng có thay đổi qua, thế cũng được Sawamura đại ma vương đặc sắc một trong, bởi vì chạy theo làm bên trong xem không ra bất kỳ kẽ hở, vì lẽ đó người khác cũng là càng không dễ dàng nhắm vào tự mình nghĩ đánh cầu thế. Nhưng lần này phi thường quái lạ, Sawamura Aizun ném bóng tư thế phát sinh ra biến hóa, hắn cất bước khoảng cách rõ ràng so với trước càng to lớn hơn, trọng tâm cũng thả đến so với trước càng thấp hơn. Đây là phảng phất trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia chớp, Shirakawa trong nháy mắt rõ ràng là xảy ra chuyện gì, đây chính là Sawamura Aizun biến hóa mới cầu, đúng là cùng Carlos Toshiki tên kia miêu tả như thế. Có thể rõ ràng có thể thấy xem sau khi đi ra Shirakawa tự nhiên không có đối với này một cầu ra tay, đúng bóng tốt, có thể cái này cũng chưa hết. Theo sát cái kia một cầu sau khi Sawamura Aizun hầu như dùng giống như đúc tư thế ném ra đệ nhị cầu đến rồi. Nhìn thấy này một cầu, Shirakawa suýt chút nữa không có khắc chế trong cơ thể mình dục vọng hắn muốn vung chày. Nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng dục vọng, Shirakawa đối với Carlos Toshiki vẫn là rất tín nhiệm, hắn tin tưởng Carlos Toshiki sẽ không hổ hoanh hoang. Ở này một cầu bên trong, tất nhiên có chính mình không có phỏng đoán rõ ràng đồ vật, cuối cùng hắn lại buông tha này một cầu. Đồng, bóng tốt, liên tiếp hai cái cầu, Shirakawa đều không có vung chày hắn một cách tự nhiên cũng là bị truy bức sau đó cuối cùng một cầu. Sawamura Aizun lần thứ hai mức độ lớn cất bước, thấy cảnh này Shirakawa nhíu mày thành một cái mụn nhọt, đều nói mang một vùng hai không mang theo ba, Sawamura Aizun đã hoàn toàn không thấy này nội quy luật. Hắn trực tiếp cầm loại này cầu xem là vũ khí thông thường đến sử dụng. Nhìn thấy tình cảnh này, Shirakawa trước tiên nghĩ tới không phải là mình nên làm gì, mà là tức giận. Sawamura Aizun triển khai ra loại biến hóa này cầu, đặt ở cái khác picture trong tay. Nhà ai không làm bảo bối bảo lưu, đó là ngậm trong miệng sợ hóa. Thả ở trong tay sợ rơi mất, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không dễ dàng lấy ra sử dụng. Đây tuyệt đối là dùng để cho rằng đòn sát thủ, tất sát cầu thế, nhưng ở Sawamura nơi này, tất cả thật giống đều thay đổi loại này cầu, hãy cùng phổ thông bóng thẳng cùng cổ quái cầu như thế. Thành Sawamura vũ khí thông thường này chưa từng nghe nói nha, mặc kệ cái này cầu có cỡ nào huyền diệu. Sawamura Aizun như vậy không biết chỉ huy, sớm muộn có một ngày Butter đều là sẽ thích ứng, hắn nhất định sẽ chịu thiệt. Tuy rằng trong lòng thầm hận Sawamura Aizun không biết chỉ huy, có thể Shirakawa không thừa nhận cũng không được, liền trước mắt tới nói, hắn là nắm loại này cầu không có biện pháp nào, tuy rằng đang bị truy bức sau đó. Hắn vung chày thế nhưng bóng chày thành công tránh khỏi chày trở ngại. Tiến vào Miyuki găng tay, đúng, bóng tốt, strike out, theo sát phía sau lên sân chính là Narumi Yamei cho đến bây giờ. Sawamura Aizun loại kia cầu đã ném 5, 6 cầu Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ, tuy rằng không hề đánh trúng qua. Nhưng bao nhiêu cũng biết này cầu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hẳn là cùng Sutbo gần như quỹ tích. So với bóng thẳng tốc độ còn nhanh hơn không thể không nói. Như vậy trái với vật lý quy tắc ném bóng, thực sự khiến người ta đau đầu, nhưng rõ ràng xảy ra chuyện gì sau khi vẫn có thể nghĩ ra nhằm vào sách lược sớm vung chày. Dựa theo Sutbo góc độ đến đánh Narumi Yamei chính là làm như vậy. Hơn nữa làm được còn phi thường thành công, thứ nhất cầu vung chày thất bại, đệ nhị cầu thời điểm hắn liền đem cầu đụng tới phao. Nhìn thấy Narumi Yamei đụng tới cầu, Inahiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ hưng phấn đòi mạng. Nguyên bản bọn họ kỳ thực đã từ bỏ hy vọng, bởi vì bọn họ chính mình căn bản cũng không có biện pháp đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi. Không nghĩ tới còn có như vậy niềm vui bất ngờ, nói không chắc. Không ngừng cố gắng, ngay ở Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ rơi vào ảo tưởng thời điểm, Miyuki khóe miệng phác họa ra lạnh lẽo mỉm cười. Đẳng cấp 4 hỏa tiễn hiệp 1 bóc ra, có thể bị Sawamura Aizun cùng Miyuki xem là đẳng cấp 4 breaking ball. Hỏa tiễn cầu đương nhiên không thể đơn giản như vậy. Nghiêm ngặt nói đến, hỏa tiễn cầu không chỉ có là một loại cầu mà thôi, mà là vài loại cầu tập hợp, đơn thuần một cái nào đó loại lấy ra cũng chính là cấp 3 trình độ. Thậm chí đang đẳng cấp 3 giảm cũng không tính là cao minh thế, nhưng khi này vài loại cầu tổ hợp ở cùng nơi thời điểm sẽ phát huy ra hỗ trợ lẫn nhau uy lực. Vừa đem cầu chạm đi ra ngoài, Narumi Yamei đắc ý vô cùng. Chuẩn bị không ngừng cố gắng, vào lúc này Sawamura Aizun đệ tam cầu ném đi ra, Narumi Yamei lần thứ hai dựa theo vừa nãy quy tắc đến vung chày. Sau đó hắn liền phi thường thần kỳ phát hiện, cầu không gặp, đồng, bóng tốt, strike out, 9 cầu, 3 cái strike out, 3 lên 3 xuống trên gò Picture Sawamura, tiếp tục bày ra chính mình đại ma vương uy lực trên khán đài fan bóng. Như mê như say theo hiệp thứ 7 nửa trước kết thúc. Không khí của hiện trường bị xào đến đỉnh điểm bắt này 3 cái strike out sau khi Sawamura Ajun ở trong trận đấu này bắt strike out mấy cao tới 18 cái một lần đánh vỡ Tây Tokyo khu. Vực giải thi đấu đơn cuộc tranh tài strike out ghi lại cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.